Chương 4. 1603 phòng bếp sát thủ. Ra cửa Y Y Nguyên có thể nghe được cái kia hai người làm càn to gan tiếng cười. Tiêu Kiều đại nhân đảo mắt chừng cánh cửa kia một chút, lập tức hừ một tiếng quay người hướng phòng bếp nhỏ dạo bước quá khứ. Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Kiều đại nhân xuống bếp cho bọn hắn làm một trận phong phú ăn trưa ngay tại phòng bếp nhỏ mang mang lục lục đầu bếp cùng tiểu cung nữ nhóm. Xa xa nhìn thấy tiểu thái tử phi đến đây, từng gương mặt một thượng lập tức lộ ra 10 phần đặc sắc nhỏ biểu lộ. A thái tử phi như thế nào hướng phòng bếp nhỏ phương hướng đến đây, thái tử phi sẽ không lại muốn tự mình động thủ, cho thái tử điện hạ nấu chút gì đi không muốn a, thân lần trước ngài tự mình động thủ, nấu một bát đen xì canh, bọn họ đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng, làm khó điện hạ thế mà thật đúng là chân thực, thực sự hát hát hát, uống nữa. Tiểu thái tử phi vừa đi vào phòng bếp nhỏ, lập tức phát hiện bốn phía thanh âm biến mất. Liên đầu bếp chặt món ăn thanh âm, QNZ không có nàng mặt không thay đổi từ nội giới bên trong móc ga móc, móc ra không ít nguyên liệu nấu ăn, thanh khê linh măng, nhiều màu thần ngư, tại đào nguyên tinh bên trong nuôi dưỡng đã lâu các loại gia cầm. Trong lúc nhất thời toàn bộ yên tĩnh phòng bếp, lập tức bị gà bay con vịt nhảy thanh âm cho hoàn toàn tràn ngập. Màu theo thu được phong vội vội vàng vàng chạy tới, bồi lên hẽ ra đa thải đa tư khuôn mặt tươi cười, nhịn không được nhẹ giọng an ủi nói, thái tử phi, ta đem nguyên liệu nấu ăn lưu tại nơi này, để vương đại chủ bọn họ làm là được. Đúng đúng đúng, thái tử phi muốn ăn cái gì nói với chúng ta là được, không quan tâm trưng nấu xào nổ. Tất cả đều đi phòng bếp nhỏ thượng hạ tất cả mọi người, đồng loạt thẳng gật đầu. Van xin ngài tiểu thái tử phi, đừng có lại xoèn xoẹt chúng ta đáng thương thái tử điện hạ. Bọn họ nhìn lờ thấy điện hạ bộ dáng đáng thương kia nhi đều cảm giác đau lòng, kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua bọn họ một chút, vừa đi theo mẩu theo đi ra ngoài, một bên lạnh giọng hơi la nhờ hỏi nói, bọn họ có phải hay không ghét bỏ ta không có ác, tuyệt đối không có. Mẩu theo khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh cười cứng, quay đầu 10 phần thành khẩn đối thái tử phi trừng mắt nhìn, bọn họ đều là rất sợ thái tử phi quá mức mệt nhọc đâu, hừ đừng tưởng rằng bản thái tử phi ngốc, nhìn không ra trong con mắt của bọn họ cái kia hoảng sợ nhỏ cảm xúc, bản thái tử phi cũng không phải sát thủ, chỗ nào đến để bọn hắn như vậy sợ hãi. Ta nghe nói, hiền lành nữ tử đều muốn cho phu quân rửa tay làm canh, thang màu theo kéo ra khoe miệng, vội vàng, cười bồi nói, thái tử phi, ngài đã hết hiền lành lại nói, lần trước ta không phải đã làm qua canh thang dô y sao, làm canh thang mẹ nó đưa qua trình, phòng bếp nhỏ thượng hạ tất cả mọi người, đến bây giờ đều không muốn nhớ lại. Đáng thương bọn họ phong hoa tuyệt đại, ngọc trí cao hoa, thái tử điện hạ đối cô vợ trẻ bưng lên chén kia đặc chế canh thang, lại có thể mặt không biến sắc tim không đập, bưng lên đến liền một ngụm buồn bực, thật không hổ là bọn họ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc mặt không đổi thái tử điện hạ, a là thần châu cường đại nhất dũng sĩ, là bọn họ tương lai quân vương. Lúc ấy phòng bếp nhỏ trong ngoài sở hữu thái giám cung nữ cái kia cái cảm, đánh giá tất cả đều mất trên mặt đất, vương đại chủ bọn họ về sau gặp lại tiểu thái tử phi, hợp lấy cái kia đều có một chút bóng ma tâm lý. A kiểu một ngượng ngùng đúng đối thủ chỉ, đây không phải là thất bại sao? Nàng lại không phải người ngu, cái kia đen xì một chén canh, nàng làm sao có thể không biết, chính là cái thất bại phẩm đâu, nơi nào có chịu linh chi dưỡng sinh canh, ngao thành bộ kia đen ha tờ vư nở dê quỷ dạng, nhất định là phối phương không đối thôi, nàng ngày trước cũng không phải cái đầu bếp, không thông qua rèn luyện, chỗ nào có thể nấu xong canh đâu.